Thiên Huyết Ly Tịch, chương 53, Hoàng Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hoàng Cung, Lầm Sát và Hàn Cơ được đưa vào. Và Hàn Cơ trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Dù là thái y có tiếng nhất ở kinh thành cũng không thể làm Hàn Cơ tỉnh lại được. Hít, Hoàng Thượng, hắn tên là Hàn Cơ. Hắn là một người giết người vô số, máu lạnh vô tình. Hoàng Thượng xin người làm chủ cho Lam Sát, đập bàn. Không ngờ, Hoàng Triều lại có một người độc ác như thế. Người đâu, mang tên này ra ngoài xử trảm. Hoàng Thượng, quát, có một người quân lính hớt hải lo lắng chạy vào. Bẩm Hoàng Thượng, bên ngoài, có gì màu nói Hoàng luôn đứng cạnh. Có, ba người kỳ lạ đã giết sạch hàng ngàn quân lính trước Hoàng Cung. Và đang tiến vào đây. Hở mọi người ai ai cũng ngạc nhiên, tự dưng lại có người đến Hoàng Cung làm loạn, hơn nữa tại sao lại giết người chứ? Tất cả hốt hoảng chạy ra ngoài xem. Bên ngoài, đứng trên những xác chết quân lính đó, Hàn Phong tay cầm một thanh kiếm còn máu chảy xuống từ lưỡi kiếm, ánh mắt nhìn phía trước như muốn giết sạch, bên trái là Bạch Dương áo trắng pha lẫn máu đỏ, bên phải Tước Y cầm trên tay vài cái đầu người ghê rợn. Giơ tay chỉ thẳng Hoàng Thượng, giao người ra hay muốn ta giết sạch người ở đây? Hàn Phong lạnh giọng nói. Hắn, sao có thể giết người? Như vậy, chứ, Triệu Tâm rung rẩy, đứng không vững. Dám giết người của ta trước mặt ta sao? Triệu Hồi, Tuyết Miêu, giết hắn cho ta. Y Nhược bước lên. Tuyết Miêu to lớn hiện ra. Hàn Phong trong tay có kiếm, liếc nhìn Tuyết Miêu, tiện tay vung một kiếm. Tuyết Miêu bay ra xa. Chỉ là linh thú cấp 4 muốn đấu với ta? Hàn Phong. Hiên, huynh với hắn ai mạnh hơn? Dạ Kỳ nhìn Hiên hỏi. Hắn ta Hiên cười trừ. Ôm ngực, sao dạo này xuất hiện nhiều người mạnh vậy? Ninh Hỏa, bước đến. Cho hỏi các hạ muốn đòi người nào? Hoàng Luân nghiêm nghị hỏi. Suy nghĩ, người đó cao hơn ta chút, y phục màu trắng, mặt trong lạnh lùng, không biểu cảm. Sờ cằm, có một cây đàn trên tay Hàn Phong tả. Hàn Cơ, nhưng ai ai cũng nhìn về phía Huyền Tử Hiên bằng ánh mắt kỳ lạ. Bọn ta chỉ biết Hiên Vương mới dùng đàn, còn vị kia bọn ta chưa từng biết đến. Hoàng Luân lên tiếng. Rõ ràng là huynh ấy ở đây mà, mùi của huynh ấy còn rõ ràng ở đây. Hàn Phong tức giận. Hoàng Thượng, chỉ Hàn Phong, hắn ta, là đồng bọn của tên hồi này đó. Hích, Lam Sát lên tiếng giả vờ khóc. Lam Sát, Bạch Dương, nắm chặt hai tay. Lam Sát, rốt cuộc ngươi đã làm gì ngũ ca ta rồi? Hàn Phong quát. Chẳng phải các ngươi muốn giết ta sao? Cứ giết đi, Lam Sát nhún vai cười. Harry Potter fanfic, ngươi, Tước Y thanh kiếm trong tay xoay tay tiếng thẳng hướng về Lam Sát. Bạch Dương Tước Y, giết sạch Hoàng Cung này cho ta. Hàn Phong. Quát, cách chương.